trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2271. Tử Lôi Vương triều đầu hàng. Ở loại tình huống này, Tô Ngữ Nhi tìm Diệp Hảo. Chiến tranh đang vào trạng thái giằng co. Tô Ngữ Nhi trầm giọng nói. Tiếp tục chiến đấu sẽ tử thương thảm trọng. Tông chủ muốn nói gì? Thiên Tà Tông muốn kiếm một chén canh. Khi Tô Ngữ Nhi nói, Diệp Hảo rơi vào trầm tư. Ta nghĩ biện pháp. Diệp Hảo mới vừa nói đến đây lệnh bài vang lên. Diệp Hảo, có muốn ta hỗ trợ không? Đây là vương cấp thế lực va chạm. Tử Vi Vương triều cường hoành hơn tưởng tượng của huynh nhiều. Tử Ngọc cười nói. Còn nữa, Tử Vi Vương triều cũng cần luyện binh. Tốt rồi, cứ quyết định vậy đi. Nói xong Tử Ngọc cắt liên hệ. Không bao lâu đại quân Tử Vi Vương triều sẽ đến. Tử Vi Vương triều. Tô Ngữ Nhi hổ nghi. Ngươi biết người Tử Vi Vương triều? Tử Ngọc là vị hôn thê của ta. Diệp Hảo đáp. Cái gì? Tô Ngữ Nhi giật mình. Ngay sau đó nàng nghĩ tới điều gì? Đan phương cửu thiên chí dương thần đan là ngươi. Đúng. Nhưng nếu Tử Vi Vương triều ra tay trợ giúp sẽ bại lộ liên lạc giữa các ngươi. Tô Ngữ Nhi nghiêm túc nói. Ngươi phải biết lực ảnh hưởng của Tử Ngọc ở thần vực. Không có việc gì. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Đợi sau khi Tử Lôi Vương triều bị hủy diệt, ta sẽ thành thành thật thật ở tông môn ngộ đạo. Chuyện này chỉ có thể giấu riêng nhất thời. Tô Ngữ Nhi quá rõ ràng lực ảnh hưởng của Tử Ngọc. Nếu thế hệ trẻ thần vực biết Diệp Hảo là vị hôn phu của Tử Ngọc thì có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tử Vi Vương triều. Phụ vương con mời người xuất binh viện trợ Hảo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt Vương triều. Tử Vi kinh ngạc nhìn con gái hỏi. Viện trợ Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Ngay sau đó, Tử Vi nghĩ tới điều gì? Đừng nói Diệp Hảo ở đó nha. Đúng thế. Tử Ngọc gật đầu. Nàng biết khi mình nói đến Hảo Nhiên Chính Khí Tông thì phụ thân sẽ đoán được Diệp Hảo. Diệp Hảo bây giờ còn là thị thần cảnh. Tử Vi cau mày. Mà con đất là tử thần cao giai. Hắn rất nhanh sẽ đuổi theo đến. Con cảm thấy các con xứng đôi. Con cảm thấy rất xứng. Tử Vi trầm mặc. Tử Vi Vương triều hiện tại tứ phía hoàn địch, lại không thích hợp làm to chuyện. Phụ vương. Tử Ngọc biến sắc. Tử Vi Vương triều kéo dài khuyết chương đã uy hiếp đến lợi ích mấy vương triều phụ cận, hiện tại bọn họ đã hợp thành liên minh đối kháng chúng ta, con cảm thấy lúc này chúng ta có thích hợp xuất binh. Tử Vi nghiêm túc nói. Con phải biết muốn hủy diệt một vương triều gian nan bực nào, Tử Vi Vương triều ít nhất phải xuất động một nửa tinh nhuệ. Nghe vậy, Tử Ngọc trầm mặt. Con mang theo vệ đội của mình tiến đến. Lúc sau, nàng nói. Đừng nói con bây giờ còn là tử thần cao giai, dù con là sinh thần cao giai cũng chả thể làm được gì đâu. Tử Vi lắc đầu. Ngược lại sẽ khiến cho Diệp Hảo nhiều nguy hiểm hơn. Tử Ngọc lập tức gấp đến đỏ mắt. Thế nhưng còn đã đáp ứng hắn. Nói sự thật cho hắn biết. Tử Vi nói khẽ. Nếu hắn trách tội con thì nói rõ hắn không lo lắng cho con. Nam nhân như vậy không đáng giá phó thác. Tử Ngọc cắn môi một cái vẫn liên lạc với Diệp Hảo. Thật xin lỗi. Tử Vi Vương triều không tiện xuất binh. Diệp Hảo nghe thế cười đáp. Không có việc gì, cô có tấm lòng này ta rất cảm kích. Thế nhưng huynh làm sao bây giờ? Ta có biện pháp. Diệp Hảo nói khẽ. Xin lỗi. Tử Ngọc lộ ra thần sắc đau khổ. Đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi kết thúc liên hệ với Tử Ngọc, Diệp Hảo rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ còn lại muốn mời thần vương cung phụng của luyện đan tổng các sao? Diệp Hảo rất rõ ràng luyện đan tổng các sẽ không tùy tiện dính vào tranh chấp, Một lần này Vương Thương Sinh vì mình mở ra lỗ hổng thì đã tính cho mình mặt mũi lắm rồi. Hắn không tiện lại xin giúp đỡ. Thật chẳng lẽ muốn Thiên Tà Tông dính vào? Nói thật Diệp Hạo không có hảo cảm đối với Thiên Tà Tông, hắn không muốn cùng có bất kỳ liên lụy gì với họ. Kỳ thật Diệp Hạo có thể vận dụng Thỉnh Thần Hương. Bất quá hắn không muốn bại lộ. Trầm ngâm một chút, Diệp Hạo liên lạc Vương Thương Sinh. Tổng các chủ, có chuyện gì? Ta muốn mượn binh. Diệp Hạo, ngươi phải biết quy củ luyện đan tổng các. Ta chỗ này có một bản nguyên quả. Bản nguyên quả. Ta nghĩ Vương Túy Mặc cần bản nguyên quả này. Cẩu chấp sự và một chi tinh nhuệ sẽ tiến về Tử Lôi Vương Triều. Sau khi Tử Lôi Vương Triều bị diệt, ta sẽ dâng lên bản nguyên quả. Bản nguyên quả loại vật này, Diệp Hạo không muốn bại lộ. Nhưng bây giờ vì tiêu diệt Tử Lôi Vương Triều lại không thể không lộ ra. Nhưng hắn tin tưởng nhân phẩm Vương Thương Sinh sẽ không vì bản nguyên quả mà ra tay với mình. Còn nữa, bản thân không phải không có sức đánh trả. Ép bản thân thì gọi triệu tổ lại từ minh giới. Đến lúc đó ai sợ ai còn chưa biết. Phát sinh biến cố gì sao? Tô Ngữ Nhi nhẹ giọng hỏi. Tử Vi Vương Triều tạm thời không xuất binh được. Diệp Hạo đón ánh mắt Tô Ngữ Nhi nói. Bất quá ta mời một thần vương cùng một chi tinh nhuệ. Mời ở đâu? Không tiện tiết lộ. Tô Ngữ Nhi cũng không hỏi đến. Nhưng nàng biết Tử Lôi Vương Triều lần này hơn phân nửa phải hủy diệt. Ba thần vương xuất thủ. Ai có thể ngăn? Còn nữa, tinh nhuệ trong miệng Diệp Hạo khẳng định không phải ngồi không. Có bọn họ thêm vào chẳng lẽ còn hủy diệt không được Tử Lôi Vương Triều? Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Ngay khi tình hình chiến đấu đang giằng co thì thần vương trung giai kia lần nữa hiện thân. Liên tiếp ba kiếm chém giết 30 vạn đại quân tinh nhuệ. Sau khi phá vỡ cuộc diện bế tắc của song phương, phía sau hắn xuất hiện một chi tinh nhuệ. Làm cho tất cả mọi người hết hồn là hơn 100 quân tinh nhuệ này tu vi thấp nhất là hợp thần cao giai. Bọn họ đến chiến trường để làm mũi nhọn cậy mạnh phá mở phòng ngự của Tử Lôi Vương Triều. Trong lúc nhất thời, Tử Lôi Vương Triều cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu tướng sĩ. Đợi sau khi ba tôn thần vương cùng các phương cao thủ mệt mỏi sức cùng lực kiệt, Vương Đình Tử Lôi Vương Triều đã không đủ 1/3. Dựa theo tình huống trước mắt, 3 ngày có thể tiêu diệt Tử Lôi Vương Triều. Ngay khi cao tầng Hạo Nhiên Chính Khí Tông đạt được kết quả này thì không ai ngờ là Tử Lôi Vương Triều tuyên bố đầu hàng. Đúng thế. Đầu hàng. Tướng sĩ Tử Lôi Vương Triều tháo áo giáp, đấu khí, chiến kiếm, đầu hàng với Hạo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt Vương Triều. Cao tầng hai bên thương lượng một hồi thì quyết định tiếp nhận đầu hàng của Tử Lôi Vương Triều. Đầu hàng không có nghĩa không dám thị. Nhân vật trọng yếu của Tử Lôi Vương Triều đều bị nhốt trong đại lao, không phải người trọng yếu thì sung làm khổ dịch đào mỏ. Sau đó là đến chia của. Lúc này, dù Hạo Nhiên Chính Khí Tông hay Tuyết Nguyệt Vương Triều đều không dám quên cầu chấp sự cùng chi tinh nhuệ kia của hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2272. Thái Thương Vực. Tiếp đến chính là chia của. Lúc này, bất luận Hạo Nhiên Chính Khí Tông hay Tuyết Nguyệt Vương Triều đều không dám quên cầu chấp sự cùng chi tinh nhuệ của hắn. Bọn họ dựa theo tỷ lệ 1/3 phân cho đám người. Nhưng không ngờ, cầu chấp sự lại đưa phần của bản thân cho Diệp Hạo. Bởi vậy Hạo Nhiên Chính Khí Tông lần này được 2/3 tài nguyên. Kiếm lời lớn rồi. Hạo Nhiên Chính Khí Tông vận dụng nhân lực liên tục vơ vét trong 3 tháng. Mà lúc này còn chiếm được thêm 2/3 địa hạt Tử Lôi Vương Triều. Điều này khiến đám trưởng lão Tuyết Nguyệt Vương Triều rất bất mãn. Bởi vì lần này Tuyết Nguyệt Vương Triều vận dụng nhân lực vật lực còn nhiều hơn Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Nhưng cuối cùng, người ta lại chiếm được tài nguyên địa bàn nhiều gấp đôi mình. Khi trưởng lão Tuyết Nguyệt Vương Triều vì chuyện này cãi vả thì Tuyết Nguyệt hiện thân. Các ngươi cho rằng ta muốn 1/3 địa bàn cùng tài nguyên của Tử Lôi Vương Triều à? Tuyết Nguyệt lạnh lùng quét mắt toàn trường một cái, nói. Nếu không phải Diệp công tử lần nữa khiêm nhượng, ta chuẩn bị khải hoàn hồi triều đây. Tuyết Nguyệt nói để cho đám trưởng lão kinh ngạc. Ta nói phải có mắt nhìn xa một chút, trong mắt ta những tài nguyên kia kém xa 1/1 ăn tình của Diệp công tử. Tuyết Nguyệt có chút thồn thức. Toàn bộ kinh hãi. Lão tổ, Diệp công tử đến cùng có thân phận gì? Hoàng Kiến Nghiệp chần chờ một chút hỏi. Ta chỉ có thể nói 5 từ cao quý không tả nổi. Tuyết Nguyệt ngưng giọng đáp. Thần sắc mọi người thay đổi. Về sau đệ tử Tuyết Nguyệt Vương Triều không được phát sinh xung đột cùng đệ tử Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Tuyết Nguyệt nói xong câu này lập tức rời đi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều thấy được sự ngưng trọng trong mắt nhau. Tuyết Nguyệt là nhân vật gì? Thần vương cường giả. Nhưng mà bây giờ hắn lại trịnh trọng như thế. Điều này nói rõ cái gì bọn họ làm sao không biết. Mà những sự tình này không có quan hệ đến Diệp Hạo. Diệp Hạo ghi lại hết công pháp của chính khí vực sau đó đi đến công pháp điện của Hạo Nhiên vực. Đợi đến khi ghi lại toàn bộ, hắn đến tổ địa yên lặng tu luyện. Hắn cần dung luyện những đại đạo này. Mà điều này cần thời gian cũng không phải ngày một ngày hai. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Nháy mắt đã 10 năm. 10 năm này, Diệp Hạo không ra khỏi tổ địa một bước. Mà thời gian này, Hạo Nhiên Chính Khí Tông phát triển nhảy vọt. Chiếm được 2/3 tài nguyên Tử Lôi Vương Triều, từng tông môn đệ tử đều được tăng lên. Họ còn nhận được đại lượng nhân khẩu, tất cả trở thành nguồn sinh khí mới cho tông môn. Nói tóm lại hiện tại, Hạo Nhiên Chính Khí Tông đang phát triển nhảy vọt. Hôm nay, Diệp Hạo ra khỏi tổ địa thì biết Tô Ngữ Nhi cáo chi tìm hắn có việc. Tông chủ. Diệp Hạo đi tới thư phòng Tô Ngữ Nhi. Diệp Hạo, ngươi bây giờ có nguyện gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí Tông? Tô Ngữ Nhi nhắc lại chuyện xưa. Không muốn. Diệp Hạo lắc đầu. Ta sẽ cho ngươi một mảnh đất phong. Tô Ngữ Nhi nói xong chỉ tấm địa đồ sau lưng. Đất phong. Diệp Hạo khẽ giật mình. Ngươi phải biết tu sĩ đến môn thần cảnh thì có thể hưởng thụ tín ngưỡng lực. Tô Ngữ Nhi nói. Trên thực tế, tông môn đệ tử ngoại trừ tu vi cao đến mức nhất định bằng không sẽ không có tư cách thu hoạch được tín ngưỡng lực. Khối đất phong này. Diệp Hạo tiến lên nhìn khu vực Tô Ngữ Nhi chỉ, nói. Khu vực này quá lớn rồi. Đại vực này trước đó do Tử Lôi Vương Triều chiếm, giờ chúng ta đã thu hồi. Tô Ngữ Nhi gật đầu. Bất quá bởi vì nó gần địa bàn ẩn ma tộc. Nếu Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta đóng quân số lượng lớn ở đó sẽ gặp phải phản ứng của bọn họ. Tông chủ hy vọng ta hòa hoãn nó. Tông môn sẽ cung cấp cho ngươi trợ giúp cần thiết. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Khu vực này ta muốn. Đại vực kia hiện tại chú đóng 3 vạn danh tướng sĩ mà ngươi có toàn quyền chỉ huy tất cả bọn họ. Tốt. Diệp Hạo hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây còn cần tướng sĩ hỗ trợ. Đương nhiên sau khi hắn củng cố địa bàn thì phải đá 3 vạn tướng sĩ kia ra. Bằng không thì đại vực kia vẫn thuộc về Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Ta trở về thu gom một chút. Diệp Hạo nói khẽ. Tốt. Đợi Diệp Hạo rời đi, thân ảnh Trung Cẩm Thành từ sau bình phong đi ra. Vì sao muốn thả hắn rời đi? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn không có bao nhiêu lưu luyến với Hạo Nhiên Chính Khí Tông à? Tô Ngữ Nhi thong thả đáp. Vì sao không hào phóng đưa cho hắn một phiến thiên địa? Nhưng mà Diệp Hạo có thể là chân long. Trung Cẩm Thành than nhẹ. chân long. 100% đặt chân đến thần vương cảnh. Ngươi chớ quên Diệp Hạo từ Hạo Nhiên Chính Khí Tông đi ra. Tô Ngữ Nhi cười nói. Dù tương lai Diệp Hạo trở thành thần vương cũng sẽ không nhận Hạo Nhiên Chính Khí Tông ta. Cũng vậy. Trung Cẩm Thành thấy có lý. Tương lai Diệp Hạo sáng tạo thế lực cũng trở thành vương cấp. Ngươi cảm thấy đến lúc đó ai còn dám trêu chọc Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta? Tô Ngữ Nhi nói xong ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Nàng thực sự chờ mong Diệp Hạo có thể trở thành thần vương cao cao tại thượng. Vậy không biết mất bao lâu. Ngươi không phát hiện tốc độ Diệp Hạo tiến cảnh vẫn duy trì một mực à? Nhưng ta xem hắn bây giờ còn là thị thần cảnh 10 năm làm sao cũng nên đến thiên thần cảnh chứ? Ngươi có tin chờ đến khi thấy hắn lần nữa thì ngươi sẽ giật nảy cả mình. Ngươi chuẩn bị tài nguyên chế tạo căn cơ thiên thần cấp gì cho Diệp Hạo thế? Trung Cẩm Thành hỏi gấp. Thật ra thì Diệp Hạo chưa từng dùng qua tài nguyên gì của tông môn cả. Tô Ngữ Nhi khẽ lắc đầu đáp. Từ hắn chuẩn bị. U-V-K-W-W-M. Hắn kiếm ở đâu thế? Không biết. Ngay cả điều này cũng không biết. Diệp Hạo rất thần bí. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ. Diệp Hạo về tới Hạo Nhiên Chính Khí Tông thì tìm đến Tuyết Trích Tiên. Trích Tiên chúng ta cần phải đi rồi. Đi đâu? Chế tạo thế lực của chúng ta. Hai mắt Tuyết Trích Tiên lập tức phát sáng. Nàng ở Hạo Nhiên Chính Khí Tông không có người nào khi dễ, nhưng nàng cảm thấy bị kiềm chế. Bây giờ nghe Diệp Hạo nói thế, nàng lập tức thu thập một chút đồ vật của mình rồi Diệp Hạo đi tới Thái Thương Vực. Thái Thương Thành. Thành trì lớn nhất Thái Thương Vực. Nhưng khi hai người đến đây mới phát hiện kinh tế tòa thành trì này có chút tiêu điều. Thái Thương Thành không có kinh lịch chiến hỏa, vì sao thương nhân nơi này không có bao nhiêu thế? Trên đường đi Tuyết Trích Tiên thông qua lệnh bài lý giải tình huống Thái Thương Vực. Diệp Hạo trầm ngâm một chút kéo một thanh niên lại. Hỏi chút sự tình. Thanh niên kia đang muốn nổi giận thì thấy trong tay Diệp Hạo hiện ra một viên trung phẩm thần thạch. Ngươi muốn hỏi cái gì? Kinh tế Thái Thương Vực vì sao tiêu điều vậy? Còn không phải vì ẩn tướng sĩ ma tộc thỉnh thoảng tới rối loạn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2273. Bố trí trận pháp. Ẩn ma tộc. Diệp Hạo khẽ giật mình. Cửa thành không phải có trận pháp kiểm trắc huyết mạch à? Trận pháp kia hữu hiệu với chủng tộc khác, nhưng đối với ẩn ma tộc lại không. Thanh niên kia lắc đầu. Ẩn ma tộc tướng sĩ trong Thái Thương Vực nhiều không? Không ít. Tướng sĩ Hạo Nhiên Chính Khí Tông đóng tại Thái Thương Vực vì sao không xuất thủ? Ẩn ma tộc tới vô ảnh đi vô tung, muốn giết bọn hắn nói nghe thì dễ. Thanh niên nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Nếu không vì đám tạp chủng này thì kinh tế Thái Thương Thành làm sao có thể tiêu điều? Thanh niên mới vừa nói đến đây. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên trong tai hắn. Xem ra ngươi có áp ý rất lớn đối với ẩn ma tộc ta. Thanh niên kia lập tức cảm thấy lạnh cả người. Cũng đúng lúc này, một chuôi dao găm mỏng như cánh ve đâm tới lơ u, v, quy, quy, nơ, hắn. Mắt thấy sắp đâm trúng thì hai mắt Diệp Hạo chiếu ra hai đạo thần mang sáng chói. Ẩn ma tướng sĩ kia hoảng sợ nhìn dao găm trong tay hóa thành mảnh vụn, phải biết dao găm trong tay hắn là pháp bảo thị thần cao cấp, cho dù môn thần cảnh cũng thể không tùy tiện đánh nát. Diệp Hạo bất quá hỉ là thị thần cảnh tầng 9 thôi. Sao có thể? A, đúng lúc này, một trường thương đâm xuyên qua thân thể hắn, đính hắn giữa không trung. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng càng giãy giụa máu tươi chảy ra càng nhiều. Mà thời điểm hắn giãy giụa, khí tức trên thân lại không thể che giấu được. Ẩn ma tộc. Giết tốt. phanh thây xé xác tên ẩn ma tộc tướng sĩ này đi. Ngay tại lúc tu sĩ bốn phía hưởng ứng, một chi tướng sĩ chạy tới nơi này. Vị công tử này, xin giao tên này cho chúng ta. Đội trưởng trầm giọng nói. Treo hắn trên tường thành đi. Diệp Hảo nhìn đối phương nói. Cái này sẽ chọc giận ẩn ma tộc. Ta đang muốn chọc giận chúng đây. Diệp Hảo cười lạnh nói. Chuyện này ta không thể đáp ứng ngươi. Diệp Hảo lấy ra một lệnh bài. Người đội trưởng kia nhìn thoáng qua vội vàng hành lễ nói. Trương Đào bái kiến thành chủ. Thành chủ. Tu sĩ bốn phía nhìn Diệp Hảo, sắc mặt lập tức đại biến. Thành chủ Thái Thương Thành mang ý nghĩa là vực chủ Thái Thương vực. Ai cũng không nghĩ tới hắn lại trẻ tuổi đến vậy. Đỗ thống lĩnh đâu? Diệp Hảo mở miệng hỏi. Đỗ thống lĩnh đang xuất lính tướng sĩ đánh giết ẩn ma tộc xâm lấn ở phủ cận Thái Thương vực. Trương Đào cung kính đáp. Phụ trách chỉ an Thái Thương thành là ai? Tất Hưng phó thống lĩnh. Trương Đào mới vừa nói đến đây xa xa đi đến một đội tướng sĩ. Cầm đầu không phải Tất Hưng thì là ai? Tất Hưng nhìn thấy Diệp Hảo vội vàng hành lễ. Tất Hưng gặp qua Diệp thành chủ. Treo tên ẩn ma tộc này lên tường thành đi. Diệp Hảo nói xong, ném trường thương cho Tất Hưng. Sắc mặt Tất Hưng biến đổi. Diệp thành chủ, làm vậy sẽ làm chọc giận ẩn ma tộc. Chọc chúng giận thì có sao? Diệp Hảo nhàn nhạt hỏi. Tất Hưng trầm mặt một chút nói. Thuộc hạ tuân mệnh. Mà trong lúc Tất Hưng tự mình treo thanh niên ẩn ma tộc kia trên tường thành, Diệp Hảo lại đang khắc họa từng đạo phù văn trên đó. Diệp thành chủ đang làm gì thế? Trận đạo phù văn. Diệp thành chủ chẳng lẽ còn là một trận sư? Họa trận đạo phù Diệp thành chủ khắc ta chỉ nhận ra một chút, về phần còn lại thì quá huyền ảo, ta cũng không biết như thế nào. Tin tức truyền ra rất nhanh, hội trưởng trận đạo phân hội Thái Thương Thành mang theo một đám đại lão đi tới cửa thành. Sau khi bọn họ nghiên cứu thì ý thức được Diệp Hảo khắc họa một trận pháp kiểm trắc huyết mạch. Chẳng lẽ trận pháp này nhằm vào ẩn ma tộc? Hiện tại trận pháp kiểm trắc huyết mạch đã không còn hữu dụng bởi vì kỹ năng ẩn tàng của các tộc đã tăng cao. Nhưng không biết Diệp Hảo làm sao vẽ trận pháp này, nếu có thể hữu dụng thì nên đưa đến trận đạo tổng các. Đại lão trận đạo công hội không quấy rầy Diệp Hảo mà lặng lặng chờ đợi. Diệp Hảo vẽ xong chỉ một thiếu nữ gầy yếu trong đám người nói. Cô qua đây. Trên mặt nàng kia lộ ra một chút hoảng hốt hỏi. Diệp thành chủ, ngươi gọi ta có chuyện gì không? Không có việc gì, chỉ gọi cô tới thôi. Diệp Hảo cười nói. Thiếu nữ kia chần chờ một chút vẫn đi đến phía Diệp Hảo. Lúc này, đám cường giả trong đám người nhìn về thiếu nữ này, rất nhanh bọn họ đã ý thức được thân phận nàng. Ẩn ma tộc. Thiếu nữ này ẩn núp quá tốt. Nếu như không kiểm tra cẩn thận thì không tra được nàng ta là người ẩn ma tộc. Bất quá bọn họ lại bất động thanh sắc mà chỉ tập trung nhìn vào thiếu nữ. Bọn họ muốn nhìn xem trận pháp kiểm trắc huyết mạch Diệp Hảo bố trí có hiệu quả không. Khi thiếu nữ đi đến phạm vi kiểm trắc huyết mạch trận pháp, nàng cảm thấy huyết mạch trong cơ thể khô nóng, tiếp đó thì hóa thành bộ dáng vốn có. Con ngươi màu đen, hắc sắc bờ môi, gần như trong suốt. Nữ tử này là ẩn ma tộc. Trận pháp có hiệu quả. Tu sĩ bốn phía kinh hô. Thiếu nữ ẩn ma tộc nhìn thấy bản thân bị lộ thì muốn bỏ chạy về nơi xa. Đúng lúc đó, thân hình tuyết trích tiên bên người Diệp Hảo lói lên đâm thấu tim thiếu nữ kia. Thiếu nữ ẩn ma tộc vẫn lạc. Vì để cho dân chúng trong thành an toàn, chư vị đều phải qua kiểm trắc. Diệp Hảo nhìn chung quanh bốn phía một cách nói. Còn hy vọng chư vị phối hợp. Không người nào cự tuyệt. Vì đây là tự chứng thanh bạch của bản thân. Chỉ đi qua trận pháp mà thôi. Có gì không được. tu sĩ trong sân kể cả đại lão trận đạo công hội rất nhanh đã đi qua một lượt. Tất thống lĩnh, làm phiền ngươi để tất cả tu sĩ Thái Thương thành kiểm trắc một lần. Diệp Hạo nói với Tất Hưng. Người không phối hợp thì bắt lại. Tuân mệnh. Tất Hưng cung kính đáp. Tất Hưng cũng cảm thấy điều này rất tất yếu. Như vậy thì có thể sàng chọn cả tòa Thái Thương thành một lần. Lúc này hội trưởng trận đạo công hội Hứa Chí đi đến bên người Diệp Hạo nói. Diệp thành chủ. Các hạ chính là Hứa hội trưởng. Diệp Hạo cười nói. Diệp thành chủ, không biết có thể nói chuyện một chút không? Đi phủ thành chủ. Diệp Hạo gật đầu. Một đoàn người đến phủ thành chủ, Hứa Chí cùng Diệp Hạo hàn huyên một hồi. Diệp thành chủ, trận đạo tổng các có ý thu mua kiểm trắc huyết mạch trận pháp của ngươi, không biết ngươi có hứng thú bán lại hay không? Phương thức thu mua như thế nào? Diệp Hạo trầm ngâm một chút lại hỏi. Ngươi có thể được 1/10 lợi nhuận. Hứa Chí nhẹ nhàng nói. Bất quá thời gian chỉ có 100 năm. Có thể. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Chuyện này ta không làm chủ được, cần phải xin chỉ thị của Hứa Tổng Các. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2274. Hoa lệ vệ đội. Phương thức thu mua như thế nào? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Ngươi có thể được 1/10 lợi nhuận mỗi khi bán được một lần. Hứa Chí nhẹ nhàng nói. Bất quá chỉ có 100 năm. Có thể. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Chuyện này ta không làm chủ được, cần hướng tổng các xin chỉ thị. Có thể. Hứa Chí rất nhanh báo cáo chuyện này lên. Không bao lâu Hứa Chí nhận được câu trả lời thuyết phục. Tổng các chủ sẽ tự mình đến đây. Tin tức này dọa sợ Hứa Chí. Tổng các chủ làm sao lại quan tâm loại sự tình này. Ngay tại lúc Hứa Chí âm thầm đoán thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trong gian phòng. Đợi đến khi Hứa Chí thấy rõ là ai thì lập tức đứng lên chào. Hứa Chí gặp qua tổng các chủ. Lôi Uyên gật đầu cười, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hạo nói. Tiểu gia hỏa, chúng ta tâm sự. Diệp Hạo gặp qua tổng các chủ. Diệp Hạo vội vàng đứng lên chào. Hứa Chí chào hỏi một lần trưởng lão trận đạo công hội rồi rời khỏi đây. Lúc này ánh mắt Lôi Uyên nóng bỏng nhìn Diệp Hạo nói. Diệp Hạo, ngươi còn kinh diễm hơn so với tưởng tượng của ta. Lấy tu vi Lôi Uyên, Diệp Hạo đâu thể che lấp. Liếc mắt đã nhìn ra trong cơ thể của hắn ẩn chứa lực lượng dạng gì. Cố lực lượng này vượt xa cùng cấp, dù Lôi Uyên còn trẻ cũng không kinh diễm như thế. Tiền bối quá khen rồi. Thương sinh đánh giá ngươi là chân long. Lôi Uyên lại lạnh nhạt nói. Theo ý ta ngươi hẳn là chí tôn. Ta nào có thực lực như vậy? Diệp Hạo khiêm tốn đáp. Ta không cảm thấy tương lai ngươi đặt chân không được đến thần hoàng cảnh. Lôi Uyên lại khẽ cười nói. Diệp Hạo, ngươi có hứng thú làm chấp pháp sứ trận đạo tổng các. Điều này là vinh hạnh của ta. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đáp. Thực lực hắn bây giờ còn chưa cường đại. Cần phải mượn thế lực trận đạo tổng các. Lôi Uyên đưa cho Diệp Hạo một lệnh bài nói. Đây là lệnh bài chấp pháp sứ. Diệp Hạo đưa hai tay cung kính tiếp nhận. Diệp Hạo, ngươi cũng đã biết đãi ngộ thiếu niên chí tôn. Không biết. Diệp Hạo thật không biết đãi ngộ này. Thiếu niên chí tôn được trận đạo tổng các cung cấp một đội cận vệ. Lôi Uyên bình tĩnh nói. Đội cận vệ. Đội cận vệ gồm một thần vương. Hai hợp thần đỉnh phong, ba hợp thần trưởng lão, bốn hợp thần cao giai tướng sĩ tạo thành. Lôi Uyên nói để cho sắc mặt Diệp Hạo không khỏi biến đổi. Thì vệ thần vương cấp. Thì vệ thần vương cấp sẽ không thời thời khắc khắc đợi bên người ngươi, bất quá ngươi tùy thời đều có thể điều động hắn xuất thủ. Ta cần bỏ ra cái gì? Chi vệ đội này do trận đạo tổng các vùng trộm bồi dưỡng, bởi vậy bọn về sau sẽ là của ngươi. Lôi Uyên lạnh nhạt nói. Ngươi phải bỏ ra hai điểm. Thứ nhất, ngươi phải trả công cho bọn họ. Điều này hiển nhiên. Diệp Hảo gật đầu. Điểm thứ hai, ngươi cần thu hoạch được đầy đủ điểm công đức để bồi dưỡng chi vệ đội này. Lôi Uyên nói tiếp. Tốt thôi. Diệp Hảo cho tới bây giờ đều không cảm thấy trên trời sẽ rớt xuống đĩa bánh. Lôi Uyên sở dĩ cho mình một chi vệ đội trên thực tế là đầu tư ở trên người hắn. Sau khi song phương quyết định hiệp nghị, một đội 10 người hộ vệ xuất hiện bên người Diệp Hảo. Để Diệp Hảo kinh ngạc là có một nữ tử. Từ Băng Sương gặp qua Diệp công tử. Diệp Hảo vừa muốn đứng lên, Từ Băng Sương nói. Tôn ti khác biệt. Diệp Hảo vẫn đứng lên. Nhưng cô bây giờ là thần vương. Ta tin tưởng tương lai Diệp công tử sẽ đặt chân thần hoàng cảnh. Từ Băng Sương cả người lạnh như băng, giống như không có bất kỳ tình cảm gì. Phùng Hoa Sương gặp qua Diệp công tử. Lưu Tính Di gặp qua Diệp công tử. Cao Khải Phong gặp qua Diệp công tử. Hành An Quốc gặp qua Diệp công tử. Ngô Trường Nghĩa gặp qua Diệp công tử. Mã Tòng Nghĩa gặp qua Diệp công tử. Hùng Tam Thạch gặp qua Diệp công tử. Hoa Tư Cát gặp qua Diệp công tử. Lưu Vân Phi gặp qua Diệp công tử. Còn lại 9 người hầu đều nhao nhao hành lễ với Diệp Hảo. Diệp Hảo đáp lễ từng người. Bọn gia hỏa này cũng là tồn tại hợp thần cấp. Một đoạn thời gian rất dài trong tương lai sẽ là phụ tá đắc lực của Diệp Hảo. Đợi đến khi Lôi Uyên rời đi, Diệp Hảo nghiêm túc nhìn bọn hắn nói. Ta cho các ngươi 3 ngày thanh trừ tất cả ẩn ma tộc tướng sĩ ra khỏi Thái Thương vực. Tuân mệnh. Đám người cung kính đáp. Lưu Tính Di cô phụ trách an toàn cho Diệp công tử, Phùng Hoa Sương ngươi phụ trách Thái Thương thành, người còn lại theo ta. Từ Băng Sương sau đó hạ lệnh. Lưu Tính Di nhìn qua hơi lớn tuổi. Bất quá ngươi xem thường nàng thì tự tìm cái chết. Phải biết cho dù tông chủ đỉnh cấp tông môn cũng không có tu vi cao như nàng. Tính Di, tu vi cô là gì? Thời điểm tuần tra trong phủ thành chủ, Diệp Hảo hỏi. Hợp thần cảnh tầng 11. Hợp thần cảnh tầng 11. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên. Phải biết cho dù Tô Ngữ Nhi cũng không đạt đến cảnh giới này. Bởi vậy đó có thể thấy được Lưu Tính Di mạnh cỡ nào. Thiếu niên chí tôn của trận đạo tổng các nhiều không? Thiếu niên chí tôn loại tin tức này thuộc về tuyệt mật bên trong tuyệt mật trận đạo tổng các ngoại trừ giải rác mấy người. Bên ngoài, ngoại nhân căn bản không thể nào biết. Lưu Tính Di nhẹ nhàng đáp. Bất quá ta nghe thiếu niên chí tôn đã bao nhiêu đời chưa từng xuất hiện một người. Sau đó Diệp Hảo lại nói bóng nói gió hỏi một vài vấn đề. Lưu Tính Di đều nhẫn nại trả lời từng cái. Thông qua câu trả lời của nàng, Diệp Hảo ý thức được Lưu Tính Di bọn họ cũng không tiếp xúc đến tin tức hạch tâm. Thời gian kế tiếp ta muốn bế quan, có chuyện gì thì các ngươi có thể hỏi thăm Tuyết Trích Tiên. Diệp Hảo chỉ Tuyết Trích Tiên bên cạnh. Vâng. Lưu Tính Di cung kính nói ra. Tuyết Trích Tiên lúc này đã là thiên thần cảnh tầng 3. Mà Diệp Hảo bây giờ còn kẹp tại thì thần cảnh tầng 9 không có tăng lên. Đây cũng không phải nói Diệp Hảo không thể tăng, mà hắn đang áp chế cảnh giới. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Ngay tại lúc bế quan, Diệp Hảo phục dụng nhân sâm quả. Thời điểm Thái Thương thành treo lơ lửng ẩn ma tộc tướng sĩ đã chọc giận ẩn ma tộc. Thời điểm ẩn ma tộc Thái Thương vực muốn đồng thủ lại kinh ngạc phát hiện Từ Băng Sương cầm đầu thanh trừ bọn họ. Thần vương uy năng cường đại dường nào. Tồn tại có thể trấn áp một vực. Dưới sự lãnh đạo của Từ Băng Sương, tất cả tướng sĩ vực ẩn ma tiềm phục trong Thái Thương vực đều bị tru sát sạch sẽ. Hành vi này của Thái Thương vực lập tức chọc giận ẩn ma tộc. Bởi vậy ẩn ma tộc phái đại quân áp cảnh. Cùng lúc đó Hạo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt Vương Triều trước tiên làm ra phản ứng. Hai chi đại quân cùng ẩn ma tộc đại quân tiến hành giằng co. Bậc này tình huống ẩn ma tộc không thể không cân nhắc hậu quả. Bởi vậy trưởng lão ẩn ma tộc yêu cầu đàm phán song phương. Tin tức truyền đến tai Tuyết Trích Tiên, sau đó Tuyết Trích Tiên lại yêu cầu Tử Băng Xương phối hợp hai chi đại quân tiến công ẩn ma tộc. Cái gì? Tiến công ẩn ma tộc? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2275. Gặp cố nhân. Đây là mệnh lệnh của Tuyết Trích Tiên. Ngay thời điểm Tô Ngữ Nhi cùng Hoàng Dạ Hoa kinh ngạc, Phùng Hoa Xương cả người khoác khôi giáp đi vào trung quân đại trướng. Các hạ là. Tô Ngữ Nhi kinh nghi mà nhìn Phùng Hoa Xương. Ta là thống lĩnh Thái Thương thành Phùng Hoa Xương. Phùng Hoa Xương nhìn thoáng qua Tô Ngữ Nhi cùng Hoàng Dạ Hoa nói. Vừa rồi ngươi nói đây là mệnh lệnh của Tuyết Trích Tiên. Tô Ngữ Nhi hỏi tiếp. Diệp công tử trước khi bế quan có nói qua chuyện lớn chuyện nhỏ của Thái Thương vực toàn quyền giao cho phó thành chủ Tuyết Trích Tiên. Phùng Hoa Xương nghiêm mặt nói. Thực lực ẩn ma tộc không yếu hơn Tử Lôi Vương Triều. Hoàng Dạ Hoa trầm giọng nói. Tuyết thành chủ muốn lãnh địa này của ẩn ma. Phùng Hoa Xương nói xong vẽ một vòng trên địa đồ. Nơi này ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, ẩn ma tộc sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tô Ngữ Nhi nhìn một hồi nói. Chúng ta bên này cung cấp một thần vương, hai hợp thần đỉnh phong cường giả, ba hợp thần cao giai. Phùng Hoa Xương trịnh trọng nói. Bất kể như thế nào cũng phải chiếm nơi này của ẩn ma tộc. Các ngươi có nhiều cao thủ như vậy. Tô Ngữ Nhi giật mình. Diệp Hạo từ nơi nào lung lạc nhiều cao thủ đến vậy. Thần Vương cũng có. Hoàng Dạ Hoa cũng bị giật mình. Phùng Hoa Xương trầm mặt không nói. Hắn biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên. Thái Thương vực muốn lấy Hắc Hà làm ranh giới. Tô Ngữ Nhi bình phục một lần hỏi. Không sai. Nhưng các ngươi chuẩn bị tốt vấn đề bị ẩn ma nhất tộc quấy rối lâu dài chưa? Không sao. Tất nhiên, Hạo Nhiên Chính Khí Tông chúng ta sẽ phối hợp hành động với các ngươi. Tô Ngữ Nhi trầm giọng nói. Tuyết Nguyệt Vương Triều chúng ta cũng phối hợp hành động. Hoàng Dạ Hoa nghiêm mặt nói. Vậy chúng ta thương lượng một chút lộ tuyến tấn công. Phùng Hoa Xương cười nói. Chiến đấu không có dấu hiệu nổ ra. Ba tôn tuyên cổ trường tồn thần vương xuất thủ. Bọn họ quét ngang tất cả. Dù thần vương của ẩn ma tộc đi ra cũng không thể ngăn cản. Tam phương liên quân có ba thần vương trợ giúp, phía dưới nhanh chóng chiếm lĩnh địa hạt ẩn ma tộc. Ngay tại thời điểm ẩn ma tộc điều binh khiển tướng lại phát hiện tam phương liên quân lấy Hắc Hà làm ranh giới không tiến công nữa. Tình huống như thế nào đây? Ẩn ma tộc phái sứ giả. Kết quả tra được tin, vì trả thù hành vi của ẩn ma tộc vi phạm nên bọn họ nên tạm thời tiếp quản khu vực này. Tạm thời tiếp quản. Ẩn ma tộc đương nhiên không đồng ý. Nhưng không đồng ý thì có thể thế nào? Ẩn ma tộc còn có thể đánh tới. Song phương trải qua cãi cọ, ẩn ma tộc cuối cùng cũng không thể không từ bỏ. Ngay sau đó, Thái Thương vực phái ra cường giả chiếm cứ khu vực này. Hạo Nhiên Chính Khí Tông cùng Tuyết Nguyệt Vương Triều lo lắng ẩn ma tộc sẽ phản công, bởi vậy hai đại vương cấp thế lực cũng phân biệt lưu lại một chi quân đội. Tiếp đến chính là thời kỳ vững vàng quá độ. Tuyết Trích Tiên từ toàn bộ Thái Thương vực tuyển bạt mấy chục vạn tu sĩ chuẩn bị thành lập Viêm Hoàng Tông. Thành lập một tông môn không phải chuyện đơn giản. Cũng may nàng ở tiên vực đã có chút kinh nghiệm. Trong 3 năm thời gian ngắn ngủi, dược sự trợ giúp của Phùng Hoa Xương, Viêm Hoàng Tông đã có hình thức ban đầu, mà lúc này, tu sĩ gia nhập Viêm Hoàng Tông đã đạt đến hơn 100 vạn. Phủ thành chủ. Hôm nay, Diệp Hạo xuất quan. Toàn thân hắn tràn ngập chấn động cường hãn. Lúc này tu vi hắn đã tăng lên thiên thần cảnh tầng 4. Đầu tiên, Diệp Hạo phục dụng nhân sâm quả, tiếp đó còn phục dụng vạn linh huyết tuyền. Bằng không tu vi Diệp Hạo làm sao tăng lên nhiều như vậy? Công tử. Thời điểm Diệp Hạo đi ra thư phòng, Lưu Tĩnh Di hiện thân chào hỏi. 3 năm nay đã phát sinh những chuyện gì? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. 3 năm này Thái Thương vực đang nhanh chóng phát triển. Lưu Tĩnh Di nhẹ nhàng nói. Tất cả thứ đều phải cảm tạ Tuyết Trích tiên tiểu thư. Viêm Hoàng Tông phát triển như thế nào? Viêm Hoàng Tông hiện tại đã có hơn 100 vạn đệ tử. Lưu Tĩnh Di dừng một chút nói tiếp. Bất quá ta cảm thấy Viêm Hoàng Tông có chút cồng kềnh, hơn nữa đệ tử còn tốt xấu lẫn lộn. Chúng ta muốn đứng vững gót chân ở Thái Thương vực thì nhất định phải có thanh thế lớn mạnh. Diệp Hạo cười nói. Đợi đến Viêm Hoàng Tông phát triển đến mức nhất định. Sau đó sẽ tiến hành cắt giảm. Đi thôi, đi xem Viêm Hoàng Tông một chút. UVKQQM. Vừa đi ra đại môn, Diệp Hạo đã thấy 10 tướng sĩ đang đánh một nữ tử. Nữ tử kia ôm đầu phát kêu thảm. Chậm đã. Diệp Hạo quát lớn. 10 mấy tướng sĩ lập tức đình chỉ động tác. Bọn họ kinh nghi nhìn về phía Diệp Hạo. Đợi thấy rõ bộ dáng Diệp Hạo, sắc mặt họ không khỏi biến đổi. Gặp qua tôn chủ. Thái Thương vực là của Diệp Hạo. Bởi vậy Tuyết Trích tiên từ khi mới bắt đầu đã cố ý tạo nên quyền uy cho hắn. Diệp Hạo được tạc tượng khắp nơi. Bởi vậy đám người kia mới liếc mắt một cách đã nhận ra Diệp Hạo. Vì sao đánh nàng? Diệp Hạo chỉ nữ tử kia hỏi. Tông chủ, nữ tử này trộm đồ. Một tên tướng sĩ trầm giọng nói. Diệp Hạo nhìn về phía nữ tử kia nói. Cô trộm cái gì? Thiếu nữ kia gắt gao nắm chặt túi càn khôn, con mắt không dám nhìn Diệp Hạo, toàn thân run rẩy nói. Ta không có trộm. Lúc này, một trung niên chạy tới hô to. Ngươi, nha đầu chết tiệt, dám trộm phần vũ thảo của ta. Trung niên nói xong muốn chào hỏi thêm vài bạt tay lên người cô gái nhưng đã bị tướng sĩ cản lại. Không thấy được thành chủ đại nhân ở đây à? Trung niên kia đột nhiên bừng tỉnh. Thành chủ đại nhân, vừa rồi ta không thấy được người, xin người thứ tội. Phần vũ thảo bao nhiêu tiền? Thành chủ, ta hỏi ngươi bao nhiêu tiền? 6.000. Diệp Hạo đưa cho trung niên kia 1.6.000 trung phẩm thần thạch. Ngươi có thể rời đi. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn trung niên kia một cái, hắn ngồi xổm xuống nhìn thiếu nữ gầy yếu, nhẹ giọng nói. Dạ Tuyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thân thể mềm mại của cô gái kia run lên. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Thiên. Thời điểm thiếu nữ thấy rõ bộ dáng Diệp Hạo thì nhào tới trong ngực hắn mà khóc sống lên. Thiếu nữ khóc như mưa. Diệp Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng. 10 mấy tướng sĩ đều bị dọa sợ. Tình huống như thế nào đây? Thiếu nữ này là bạn cũ của thành chủ. Song cơ, mơ, nơ, sơ. Đợi chút nữa bọn họ còn có đường sống à? Dạ Tuyền khóc một hồi lâu mới ngẩn mặt ra từ trong ngực Diệp Hạo. Cô làm sao lăn lộn đến mức này? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Ngươi mau đi xem tiểu thư một chút. Tử Kinh. Diệp Hạo khẽ giật mình. Tử Kinh cũng tới thần vực. Đúng vậy. Tử Kinh đã xảy ra chuyện gì? Tử Kinh bị hồn ma tổn thương linh hồn, những ngày nay một mực rất thống khổ. Dạ Tuyền nói đến đây nước mắt rơi xuống. Vì sao các ngươi không đi tìm Nguyên Nhất? Nguyên Nhất đã chết. Cái gì? Diệp Hạo kinh động. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2276. Đến Viêm Hoàng Tông. Lúc Diệp Hạo tiến về công pháp điện ở chính khí vực tu luyện thì từng đi tìm Nguyên Nhất. Nhưng khi đó nghe được Nguyên Nhất lịch luyện bên ngoài, ai có thể nghĩ tới Nguyên Nhất lại vẫn lạc. Tục ngữ nói người chạy trà ngồi, vô luận Dạ Tuyền hay Tử Kinh đều không có tư chất tốt lắm, hoàn toàn không đạt được tiêu chuẩn Hảo Nhiên Chính Khí Tông thu đệ tử, bởi vậy hai nàng không thể không rời khỏi Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Không khéo là thời điểm hai nàng chuẩn bị tham gia khảo hạch một tông môn lại bị hồn ma tập kích, Tử Kinh vận dụng cấm thuật mới bức lui hồn ma kia. Vì trị liệu Tử Kinh, Dạ Tuyền đã xài hết tất cả thần thạch trên người, dưới tình huống không còn lựa chọn khác, Dạ Tuyền mới ăn trộm phần vũ thảo của lão bản. Mang ta đi gặp Tử Kinh. Diệp Hảo nói khẽ. Tông chủ. Lúc này tướng sĩ lộ vẻ bất an nói. Phạt bổng lộc của các ngươi nửa năm. Diệp Hảo nhìn tướng sĩ một cái. Còn nữa, về sau chấp pháp tận lực tránh xuất thủ, biết không? Tuân mệnh. Tướng sĩ vội đáp. Về phần lão bản kia, Diệp Hảo không nói gì. Người ta bị mất đồ, đánh Dạ Tuyền cũng hợp tình hợp lý. Diệp Hảo không thể không giảng đạo lý. Bất kỳ thành thị nào cũng có nơi âm u hẻo lánh, dù Thái Thương Thành cũng không ngoại lệ. Tử Kinh ở một tòa phủ đệ đổ nát, mà tòa phủ đệ này còn có mấy trăm tu sĩ khác. Những tu sĩ này mặc quần áo rách rưới, tản ra đủ loại mùi hôi thối. Bọn họ không hề cố kỵ nói vài câu bông đùa tục tiếu, không thèm để ý nơi đây còn có nữ tử. Mà ánh mắt bọn hắn càng thỉnh thoảng nhìn tới một nữ tử tuyệt sắc mặc áo tím. Nữ tử kia không kiên trì được lâu nữa. Nói thật, lão tử chưa từng gặp qua nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Chờ một chút, nữ tử này không phát tác, thực lực vẫn rất cường hãn. Đợi nàng mất ý thức, chúng ta lại ra tay. Hắc hắc, chút nữa có thể cho ta liếm một chén canh không? Chờ mấy người chúng ta xài qua, các ngươi muốn lên thì lên. Vậy thì tốt quá. Chút nữa thật có phúc. Từng tên nam tử hưởng ứng. Toàn bộ mấy trăm tu sĩ lại không có một ai đứng ra ngăn cản. Bởi vì bản thân bọn hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Tử Kinh lạnh buốt cả tay chân. Ánh mắt nàng không tự chủ nhìn phương xa. Nàng biết hôm nay khó thoát khỏi tai kiếp. Linh hồn tổn thương chẳng mấy chốc sẽ phát tác, sau đó nàng sẽ đánh mất ý thức. Đến lúc đó, nàng chính là cừu non đợi làm thịt. Lần trước, Dạ Tuyền vì ngăn cản những xúc sinh này nên đã bị trọng thương, lần này, dù Dạ Tuyền xuất hiện cũng không ngăn được những gia hỏa như lang như hổ này. Nghĩ vậy, Tử Kinh bỗng nhiên cứng đờ thân thể, tiếp đó, nàng ôm đầu hét thảm lên. Thân thể nàng không ngừng vặn vẹo, tựa hồ như vậy mới có thể giảm bớt thống khổ. Thời gian dần qua, Tử Kinh cảm thấy ý thức bị thôn phệ từng điểm một. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Nội tâm Tử Kinh không ngừng gào thét. Nhưng có rất nhiều chuyện không phải ý chí có thể thay đổi được. Nàng vẫn đau nhức ngất đi. Lần này, năm sáu tên tu sĩ có thân hình cao lớn đứng lên, bọn họ không hẹn mà cùng nhào tới Tử Kinh. Tu sĩ còn lại cũng đứng lên, ánh mắt tham lam nhìn một màn này. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên làm kinh sợ toàn bộ tòa phủ đệ. Muốn chết? Ầm, ầm, ầm. Năm sáu tên tu sĩ nhanh chóng hóa thành huyết nhục đầy trời. Lúc này, tu sĩ toàn trường đều bị giật mình. Bọn họ lộ ánh mắt sợ hãi cùng bất an nhìn đám người Diệp Hảo. Tính gì, soát hồn bọn họ. Diệp Hảo lạnh lùng lên tiếng. Ai vừa động tâm tư không nên động thì lột ra chóc thịt. Tuân mệnh. Lưu Tính Di cung kính đáp. Lúc này, Diệp Hảo đi tới bên cạnh Tử Kinh, đại thủ kết một đan ấm đập vào người nàng. Không lâu sau, Tử Kinh tỉnh lại, khi nhìn thấy Diệp Hảo, nàng bị giật mình. Ta đang nằm mơ sao? Cô cảm thấy thế nào? Diệp Hảo cười hỏi. Tử Kinh nhìn qua một bên. Nàng lập tức nhìn thấy Dạ Tuyền đứng bên cạnh mình. Tiểu thư, ta đi mua thuốc trên đường gặp được Diệp Thiên. Dạ Tuyền nhẹ nhàng nói. Diệp Thiên hình như là Thái Thương thành chủ. Thái Thương thành chủ. Tử Kinh lộ ánh mắt khó tin. Thái Thương thành là một tòa thành lớn. Không có tu vi sinh thần cảnh thì không có tư cách làm thành chủ. Vừa mới qua bao lâu Diệp Hảo lại đạt đến sinh thần cảnh. Đúng vậy. Diệp Hảo nhẹ nhàng nói. Về sau, hai người các cô có thể theo ta lăn lộn, ta sẽ cho các cô ăn ngon, mặc đẹp. Tử Kinh chuẩn bị đáp lại thì đột nhiên nghĩ đến cái gì. Vừa rồi. Đám xúc sinh muốn khi dễ tiểu thư đã bị Diệp Thiên giết. Dạ Tuyền nhẹ nhàng nói. Tử Kinh thở dài một hơi. Nàng rất lo lắng một thân trong sáng của mình bị trà đạp. Lúc này, Lưu Tĩnh Di đi tới. Công tử, nơi này có 234 nam tử, động tâm tư có 162 người, bọn họ đã đền tội, ngoài ra. Ngoài ra cái gì? Ngoài ra có 34 người làm rất nhiều chuyện táng tận thiên lương. Vậy cũng giết đi. Lưu Tĩnh Di vung tay lên, 34 nam tử bị nàng giam cầm hóa thành tro tàn. Kiểm tra nữ tử chưa? Chưa. Điều tra các nàng có làm chuyện táng tận thiên lương không? Tuân mệnh. Lưu Tĩnh Di vừa kiểm tra lại phát hiện có mấy nữ tử đã làm những việc táng tận thiên lương hơn cả nam tử. Tỷ như có một nữ tử lừa bán mấy chục nữ tử có tướng mạo không tệ, tỷ như có nữ tử ăn không dưới 10 trái tim con nít. Dưới sự phẫn nộ, Lưu Tĩnh Di xử cực hình những cô gái này. Rời khỏi tòa phủ đệ, Lưu Tĩnh Di vẫn còn lộ vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Tức giận cái gì? Ta không hiểu sao lại có những người ti tiện đến mức độ này. Trên thực tế, nhân tính có thể ti tiện đến mức cô khó có thể tưởng tượng, không nên cảm thấy người hạ đẳng thì nhất định đáng thương, cũng không nên cảm thấy người hạ đẳng thì đôn hậu thiện lương. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Có đôi lời như vậy, cả đời gian kế, giàu lớn lương tâm. Nghe vậy, Lưu Tĩnh Di rơi vào trầm tư. Diệp Hảo không quấy rầy Lưu Tĩnh Di mà mang theo Tử Kinh, Dạ Tuyền đến Viêm Hoàng Tông. Nhìn thấy Viêm Hoàng Tông chiếm diện tích mấy ngàn dặm, Tử Kinh cùng Dạ Tuyền ngẩn người. Đây là quy mô của tông môn đỉnh cấp. Diệp Thiên, ngươi muốn Viêm Hoàng Tông trở thành thế lực cấp bậc gì? Kế hoạch trước mắt, ta muốn Viêm Hoàng Tông trở thành thế lực vương cấp. Diệp Hảo cười nói. Kế hoạch trước mắt. Dạ Tuyền trợn mắt há hốc mồm. Thế lực vương cấp là cái gì? Hai người rất rõ ràng. Đây chính là quái vật khổng lồ không kém hơn Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Còn nữa, tên thật của ta là Diệp Hảo. Diệp Hảo nói tiếp. Vì sao trước đó ngươi gọi là Diệp Thiên? Dạ Tuyền hiếu kỳ hỏi. Bởi vì lúc trước, ta đắc tội rất nhiều thế lực, nhất định phải khiêm tốn. Diệp Hảo nhìn Dạ Tuyền đáp. Đúng lúc này, Tuyết Trích Tiên mang theo cao tầng Viêm Hoàng Tông đi tới Sơn Môn. Tuyết Trích Tiên bái kiến Tông Chủ. Phùng Hoa Sương bái kiến Tông Chủ. Cao Khải Phong bái kiến Tông Chủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2277. Chiêu thu đệ tử. Đại điện Viêm Hoàng Tông. Diệp Hảo ngồi ngay ngắn tại chủ vị. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, chậm rãi nói. Trích Tiên, nói một chút tình huống Viêm Hoàng Tông phát triển những năm nay đi. Những năm nay, Viêm Hoàng Tông xây dựng tam đại quân đoàn, mỗi quân đoàn có nhân số khoảng 10 vạn. Tuyết Trích Tiên nhẹ nhàng nói. Quân đoàn trưởng thứ nhất là Cao Khải Phong, quân đoàn trưởng thứ hai là Hành An Quốc, quân đoàn trưởng thứ ba là Ngô Trường Nghĩa. Ngoài ra còn xây dựng long vệ bảo vệ sự an toàn cho Viêm Hoàng Tông, quân đoàn trưởng do Phùng Hoa Sương đảm nhiệm. Thái Thương Thành xây dựng thành vệ, quân đoàn trưởng là Mã Tòng Nghĩa. Viêm Hoàng Tông đại trưởng lão do Hùng Tam Thạch đảm nhiệm, dạy bảo đệ tử tông môn giao cho Lưu Vân Phi. Tuyết Trích Tiên nói lời êm tai, Diệp Hảo khẽ gật đầu. vì Viêm Hoàng Tông đứng vững gót chân trong thời gian ngắn thì phải tiến hành mở rộng mạnh mẽ. Hiện tại, Tuyết Trích Tiên đã xây dựng sơ bộ. Chuyện tiếp theo do Diệp Hảo quyết định. Hắn cần phải loại bỏ một số cơ cấu cùng tu sĩ dư thừa. Thư phòng tông chủ. Hiện tại, vấn đề lớn nhất của Viêm Hoàng Tông là không có cao thủ. Tuyết Trích Tiên nói ra sự lo lắng của mình. Hiện tại, Viêm Hoàng Tông có bọn Phùng Hoa Xương chống đỡ là được. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Bồi dưỡng đệ tử tông môn chúng ta có thể làm từ từ. Nhưng tông môn hiện nay không có tiền. Ta đưa không đủ thần thạch sao? Không đủ. Tuyết Trích Tiên ngượng ngùng nói. Diệp Hảo nghĩ ngợi một chút rồi đưa cho nàng một cái túi càn khôn. Tuyết Trích Tiên quét mắt nhìn một lần thì phát hiện trong túi càn khôn có 1000 vạn thượng phẩm thần thạch. Nhiều thần thạch vậy. Trước đó, Diệp Hảo vẫn luôn cho Tuyết Trích Tiên trung phẩm thần thạch. Những trung phẩm thần thạch kia cộng lại cũng không đến 100 ức. Nhưng 1000 vạn thượng phẩm thần thạch này tương đương với 1000 ức trung phẩm thần thạch. Cô không cần lo lắng chuyện tư nguyên. Diệp Hảo nói. Hắn thật sự không lo lắng vấn đề tư nguyên. Bởi vì trên người hắn có gần 1 ức thượng phẩm thần thạch. Còn nữa, dù không có thượng phẩm thần thạch trên người hắn còn rất nhiều thần vương dịch. Không có thì bán thần vương dịch là được. Nhưng Diệp Hảo còn không cùng đường bí lối tới mức này. Hiện tại, cô tuyên bố ra ngoài, 3 tháng sau, Viêm Hoàng Tông sẽ công khai chiêu thu đệ tử, danh ngạch chiêu thu đệ tử lần này khoảng 3000 người. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Xếp hạng toe 100 trực tiếp tấn thăng đệ tử chân truyền. 101 đến 300 tấn thăng đệ tử nội môn, 301 đến 1000 tấn thăng đệ tử ngoại môn, về phần 2000 người còn lại làm đệ tử tạp dịch. Đệ tử chân truyền sẽ được tông môn ban thưởng dược liệu chế tạo căn cơ sinh thần cấp trở lên. Đệ tử nội môn sẽ được ban thưởng dược liệu chế tạo căn cơ tử thần cấp trở lên. Đệ tử ngoại môn sẽ được ban thưởng dược liệu chế tạo căn cơ thiên thần cấp trở lên. Đệ tử tạp dịch sẽ được ban thưởng dược liệu chế tạo căn cơ thị thần cấp trở lên. Tông môn sẽ mua bát đẳng cố thể đan cùng ngưng hồn đan trở lên cho đệ tử chân truyền. Thất đẳng cố thể đan cùng ngưng hồn đan trở lên cho đệ tử nội môn. Lục đẳng cố thể đan cùng ngưng hồn đan trở lên cho đệ tử ngoại môn. Ngoài ra, đệ tử tạp dịch cũng sẽ được tông môn kiến tạo tổ linh trận. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ. Sau khi Tuyết Trích Tiên công bố tin tức này, toàn bộ Thái Thương vực đều trở nên sôi trào. Thái Thương vực có bao nhiêu tu sĩ? Hơn 100 ức. Viêm Hoàng Tông công bố phúc lợi cùng đãi ngộ đệ tử thật chinh lệch Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Vấn đề là Hảo Nhiên Chính Khí Tông yêu cầu tư chất cao biết bao nhiêu, lấy tư chất của ta đến Hảo Nhiên Chính Khí Tông, nhiều nhất chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, hiện nay lại có thể trở thành đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền. Ta muốn biết Viêm Hoàng Tông có thể thực hiện lời hứa không? Nếu Viêm Hoàng Tông không thực hiện lời hứa, về sau cũng không cần lăn lộn ở thần vực nữa. Đây là một cơ hội đối với chúng ta. Phải không? 3 tháng sau cùng đi đi. Ngay lúc tu sĩ Thái Thương vực xoa tay bóp chân, tin tức Viêm Hoàng Tông chiêu thu đệ tử đã truyền đến mấy đại vực phủ cận. Khiến mấy đại vực phủ cận có không ít tu sĩ đồng tâm. Sau khi nghe ngóng nhiều mặt, bọn họ biết được Viêm Hoàng Tông cũng tuyển nhận tu sĩ đại vực khác, bởi vậy tu sĩ đại vực khác cũng bắt đầu tiến về tổng bộ Viêm Hoàng Tông. Mà lúc này, Diệp Hảo lại ở Viêm Hoàng Tông thành lập trận pháp này đến trận pháp khác. Có trận pháp tăng lên cảm ngộ cho đệ tử, có trận pháp tăng lên chiến lực cho đệ tử, có trận pháp tôi luyện tâm trí cho đệ tử. Thật ra, tông môn khác cũng có những trận pháp này, nhưng những trận pháp này do Diệp Hảo cải tạo qua, bàn về hiệu quả lại hơn gấp mấy lần tông môn khác. Trong lúc kiến tạo trận pháp, Diệp Hảo cũng tăng cường hợp tác với Đan Đạo Tổng Các cùng Trần Đạo Tổng Các. Diệp Hảo cung cấp cho hai đại tổng các một số đan phương cùng trận pháp, hắn thì thu hoa hồng từ những vụ mua bán đó. Còn nữa, Diệp Hảo thông qua hai đại tổng các mua rất nhiều dược liệu vật liệu, những dược liệu cùng vật liệu này được hắn luyện chế thành pháp bảo cùng thần đan. Đương nhiên, nếu những vật này đều do một mình Diệp Hảo luyện chế, vậy hắn cũng đừng hòng làm chuyện khác. Cũng may Diệp Hảo còn có 9 đại phân thân. Diệp Hảo giao những công việc này cho bọn họ. Cứ bận bịu suốt 3 tháng, Diệp Hảo cuối cùng cũng chuẩn bị xong. Tiếp đó là thi đầu vào. Diệp Hảo không ngờ tu sĩ dưới chân núi Viêm Hoàng Tông đạt đến hơn 100 vạn. Nghe đồn Viêm Hoàng Tông chủ là đệ tử Hảo Nhiên Chính Khí Tông. Sao ta nghe đối phương nói là đệ tử tạp dịch Hảo Nhiên Chính Khí Tông? Ngươi cảm thấy đệ tử tạp dịch có khả năng làm Viêm Hoàng Tông chủ à? Không có khả năng. Nghe nhầm đồn bậy thôi. Toàn bộ Thái Thương vực cũng do Hảo Nhiên Chính Khí Tông đưa cho Diệp Tông chủ, có thể tưởng tượng được Diệp Tông tử kinh tài tuyệt diễm đến trình độ nào. Kinh tài tuyệt diễm ta không cảm thấy như vậy. Ngay lúc tu sĩ bốn phía thảo luận, một thanh niên mặt da báo hừ lạnh. Ngươi nói cái gì? Người bốn phía thanh niên lộ sắc mặt bất thiện nói. Hôm nay, ta tới đây khiêu chiến Diệp Hảo. Thanh niên mặt da báo híp hai mắt nói. Cuồng vọng! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn muốn khiêu chiến Diệp Tông Chủ? Ngay lúc người bốn phía muốn nói nữa, thanh niên lộ vẻ mặt không kiên nhẫn. Ồn ào! Người bốn phía lập tức cảm thấy đầu óc đau nhói một trận, tiếp đó ôm đầu lăn trên mặt đất. Đã xảy ra chuyện gì? Nơi xa có ba long vệ đi tới. Thanh niên mặt da báo nhìn ba long vệ nói. Tông chủ các ngươi đâu? Ngươi tìm tông chủ chúng ta làm gì? Ta muốn xem một chút. Tông chủ các ngươi có phải hư danh không? Thanh niên lạnh lùng nói. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2278. Diệp Hảo tạo rung động. Làm càn. Ba long vệ lập tức nổi giận. Bọn họ tuần tra khắp nơi vì phòng ngừa có người quấy rối. Không nghĩ tới thật đúng có gia hỏa không sợ chết. Làm sao tôn chủ các ngươi không dám tỉ thí? Ba long vệ bị chọc giận. Ngay lúc họ muốn động thủ, một âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên bốn phía. Đã xảy ra chuyện gì? Ba long vệ quay người nhìn thấy Tuyết Trích Tiên thì vội hành lễ. Phó tôn chủ. Phó tôn chủ, tiểu tử này khiêu khích tôn môn. Phó tôn chủ, tiểu tử này có ý đồ thông qua chiến tôn chủ dương danh lập vạn. Tuyết Trích Tiên nghe xong, nhìn thanh niên mặt da báo nói. Ngươi muốn khiêu chiến Diệp Tông Chủ. Thanh niên mặt da báo quan sát toàn thể Tuyết Trích Tiên một cái. Ngươi muốn thay thế Tông Chủ xuất thủ. Chỉ bằng ngươi. Tuyết Trích Tiên cười nhạt nói. Ngươi không phải đối thủ ta. Thanh niên da báo kiêu ngạo nói. Tranh. Một đạo kiếm ngâm vang vọng giữa không trung. Tuyết Trích Tiên nắm kiếm phong ba thước chỉ thanh niên mặt da báo. A Man biến sắc. Ngay vừa rồi, đạo kiếm ngâm kia chấn động cơ thể hắn không ngừng. Khí huyết quay cuồng, tạng phủ run rẩy, linh hồn bất an. Ngươi có tư cách làm đối thủ ta. A Man nghiêm mặt nói. Nói xong trong tay hắn xuất hiện một căn cốt bổng. Nhìn căn cốt bổng này, Tuyết Trích Tiên giật khóe miệng một cái. Chẳng lẽ gia hỏa này là dã nhân? A-man luôn đồng cốt bổng đập về phía Tuyết Trích Tiên, đồng thời từng thượng cổ yêu thú hóa hình ra, bọn chúng gào thét, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa vọt tới. Tuyết Trích Tiên cầm chiến kiếm chém mạnh về phía những yêu thú kia, sau một khắc, chiến kiếm toát ra từng đạo kiếm mang lăng lệ. Những yêu thú kia ngay cả thời gian một hơi thở cũng không kiên trì nổi đã bị xoắn nát. Nhìn một màn này, A-man lộ ra ánh mắt lo lắng. Hắn vung ra một đòn, nhưng vẫn không ngăn được chiến kiếm tới gần. Lúc chiến kiếm đánh đến gần, A-man dùng cốt bổng cản lại, nhưng ngay sau đó, hắn cảm nhận được một lực đạo trùng kích khó có thể chịu được. Hắn oang oác một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng vô lực rơi xuống phía sau. Ngươi sao có thể mạnh như vậy? A-man trợn mắt hốc mồm nhìn Tuyết Trích Tiên nói. Trong cơ thể ta có man vương huyết mạch đó. Cho tới hiện nay, huyết mạch cũng không phải thứ duy nhất. Tuyết Trích Tiên lạnh nhạt nói. Bằng không, chúng ta còn tu luyện làm gì? A-man lóe ánh mắt lên một trận hỏi. Ta muốn biết tông chủ có mạnh hơn ngươi không? Nếu tông chủ đối phó ngươi, một ngón tay đủ rồi. Ta không tin. A-man lại lắc đầu nói. Tông chủ có tu vi tương đương ngươi, nhưng hắn lại sáng tạo ra Viêm Hoàng Tông. Tuyết Trích Tiên lạnh nhạt nói. Không biết ngươi có thể làm được không? Phía sau Viêm Hoàng Tông là Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Hạo Nhiên Chính Khí Tông đã sớm rút lực lượng ra khỏi Viêm Hoàng Tông rồi. Tuyết Trích Tiên bình tĩnh nói. Những năm nay, Viêm Hoàng Tông vẫn luôn tự cấp tự túc. A-man không khỏi ngây người. Đúng lúc này, một âm thanh thong thả vang lên giữa không trung. Ngươi muốn biết ta mạnh cỡ nào, đúng không? A-man nhìn lên phía trên, thấy được một thanh niên phiêu nhiên rơi xuống. Ngươi chính là Viêm Hoàng Tông chủ, Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ gật đầu một cái, tiếp đó nhìn bốn phía chung quanh nói. Hiện tại, thiên thần trung giai ở đây bao vây tiểu tử này. Mấy trăm vạn tu sĩ không hiểu vì sao Diệp Hạo nói thế, nhưng những tu sĩ thiên thần cảnh vẫn nhao nhao đứng bốn phía A-man, bốn phía hắn nhanh chóng xuất hiện 3.000 tu sĩ. Ngươi có thể đồng thời chống lại 3.000 tu sĩ không? Diệp Hạo hỏi A-man. A-man sợ hết hồn nói. Làm sao có thể? Vậy ngươi có thể ứng phó bao nhiêu? 100 tên cùng giai không thành vấn đề, có thể tu vi bọn hắn không đều cao hơn ta 2 tiểu cảnh giới, ta vẫn ứng phó không thành vấn đề. Diệp Hạo cười một cái. Hiện tại, các ngươi đồng thời xuất thủ với ta. Toàn trường xôn xao. A-man hoảng sợ không nói ra lời. Diệp Hạo nói cái gì? Toàn trường xuất thủ với hắn. Hắn điên rồi à? Chẳng lẽ hắn không biết đây là hơn 3.000 cao thủ thiên thần sao? Diệp Hạo nhìn thấy những tu sĩ này không xuất thủ, trong tay xuất hiện một bình ngọc nói. Chư vị biết trong bình có gì không? Thần niệm mọi người nhao nhao dò xét. Một tiếng kinh hô nhanh chóng vang lên. Diệp tông chủ, chẳng lẽ đây là thiên diễn đan trong truyền thuyết? Diệp Hạo khẽ gật đầu. Không sai. Ta hao phí đại khí lực lấy được một viên thiên diễn đan chút nữa, nếu ai có thể khiến ta bị thương, ta sẽ đưa viên thiên diễn đan này cho người đó. Diệp Hạo nói lời kích thích hơn 3.000 tu sĩ. Diệp tông chủ, ta phải cảnh cáo trước, nếu chúng ta lỡ đả thương ngươi, ngươi không thể trả thù. Diệp tông chủ, ngươi xác định muốn đưa thiên diễn đan cho chúng ta. Diệp tông chủ, ta phải hỏi cho chắc chắn. Trước đó, những tu sĩ này không dám xuất thủ với Diệp Hạo, dù sao cũng có hơn 3.000 thiên thần trung giai. Nếu oanh sát Diệp Hạo thành cặn bã, tướng sĩ Viêm Hoàng Tông sao có thể thả bọn họ rời khỏi đây? Bởi vậy bọn họ phải xác nhận một chút. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Các ngươi chỉ cần hành động. Diệp Hạo nói xong, không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hơn 3.000 tu sĩ bao vây Diệp Hạo lại, một thời khắc nào đó, hơn 3.000 tu sĩ không hẹn mà cùng xuất thủ. Từng đạo kiếm quyết răng khắp nơi chấm phẩy. Từng đạo huyền thuật hùng hồn kích động chấm phẩy. Từng đạo thần thông khủng bố vô biên. Đủ mọi màu sắc kỳ quái. Mắt thấy phải nuốt mất Diệp Hạo, trên thân hắn đột nhiên toát ra uy thế mạnh mẽ trấn áp bát phương. Giờ khắc này, gió ngừng thổi. Bất kể huyền thuật vô song hay thần thông bá đạo, dưới sự trấn áp của bát phương trấn thế quyết đều bị cầm giữ. bị giam cầm còn có hơn 3.000 tu sĩ. Những tu sĩ này, miệng không thể nói, thân không thể động. Trong mắt bọn hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Trái tim bọn hắn sắp ngừng thở. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy mình như cá nằm trên thớt. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Diệp Hảo vung tay lên, hơn 3.000 tu sĩ không bị khống chế rơi xuống phía dưới. Ầm, ầm, ầm. Sau khi rơi xuống đất, hơn 3.000 tu sĩ thở hổn hển, thật lâu sau bọn họ mới bất an nhìn Diệp Hảo. Diệp Hảo vừa trùng kích bọn hắn cực lớn. Ngươi sao có thể mạnh như vậy? A-man nhìn Diệp Hảo trầm giọng nói. Thế giới này rất lớn. Diệp Hảo nói đến đây thu thiên diễn đan trong tay vào. Các ngươi khiến ta quá thất vọng. Ngay sau đó, Diệp Hảo còn nói thêm. Chút nữa các ngươi tiến hành khảo hạch tổng hợp điểm đạt được đệ nhất có thể được một viên thiên diễn đan. Diệp Hảo nói xong thân hình biến mất ngay tại chỗ. Lúc này toàn bộ tu sĩ đã thay đổi cách nhìn đối với Viêm Hoàng Tông. Trước đó, bọn họ có mấy phần khinh thị Viêm Hoàng Tông, hiện tại mới ý thức được Viêm Hoàng Tông mạnh hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Ta nhất định phải đạt được thiên diễn đan. A-man nắm chặt nắm đấm. Thiên diễn đan là của ta. Ta nhất định phải đạt được độ cao như Diệp Tông Chủ. Thế hệ tuổi trẻ khắp Đông Vực đạt tới cấp bậc Diệp Tông Chủ cũng không có bao nhiêu đâu. Lúc đầu, ta chỉ ôm thái độ nhìn xem, hiện tại ta đã nghĩ thông, ta nhất định phải tiến vào Viêm Hoàng Tông. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2279. Khảo hạch. Lúc đầu có rất nhiều tu sĩ ôm thái độ đến quan sát, nhưng sau khi được kiến thức thực lực Diệp Hảo, bọn họ đã thay đổi chủ ý. Bọn hắn nghĩ Diệp Hảo lợi hại như vậy, hắn dạy ra đệ tử sao có thể không lợi hại. Còn nữa, Viêm Hoàng Tông vừa mới sáng lập yêu cầu đệ tử tương đối thấp. Đợi Viêm Hoàng Tông phát triển lớn mạnh, đến lúc đó còn có chỗ nào cho bọn họ. Ai thứ nhất khảo hạch nhân tính. Những tu sĩ này tiến vào trận pháp sẽ được khảo nghiệm nhân tính. Cửa này loại bỏ 9 phần 10 tu sĩ. Nói cách khác có hơn 300 vạn tu sĩ, sau khi tham gia cửa ải này chỉ còn lại hơn 30 vạn. Cửa thứ hai khảo hạch ý chí. Con đường tu luyện không có ý chí thì tu đạo cái gì trường sinh thế nào? Bởi vậy tu sĩ không có ý chí cũng bị loại bỏ. Cửa ải này loại bỏ 7 phần 10 tu sĩ. Ải thứ 3 khảo hạch sự trung thành. Diệp Hảo thông qua trận pháp tạo ra đủ loại tràng cảnh. Tỉ như trận pháp sẽ mô phỏng ngươi tu luyện ở tông môn 100 năm, mà lúc này, tông môn bị rất nhiều thế lực khác thảo phạt, lúc này, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Cảnh tượng chân thật như thế cần trình độ rất cao, bởi vậy có rất nhiều tu sĩ thay phiên nhau trúng chiêu. Cuối cùng dư lại không đến 6.000 tu sĩ. Trận pháp thật khủng khiếp. Quả thực thân lâm kỳ cảnh. Cửa ải cuối cùng, ta xém nữa thất bại. Quá sống. Thời điểm ta bước vào trận pháp đã tự khuyên nhủ đây chỉ là trận pháp, đây chỉ là trận pháp. Đây chỉ là trận pháp, đáng tiếc không lâu sau, ta vẫn đắm chìm vào trong. Ba trận pháp không có cái nào đơn giản. Không biết ba trận pháp này do vị đại sư nào thiết kế nói thực những năm nay, ta chưa từng gặp qua trận pháp khủng bố như vậy. Cảnh giới thiên thần, ta cảm thấy không có bao nhiêu tu sĩ có thể chống đỡ. Thời điểm rất nhiều tu sĩ vẫn còn thảo luận, Diệp Hảo xuất hiện thân ảnh giữa không trung. Ồn ào náo động trong sân lập tức im mặt. Diệp Hảo quét mắt nhìn toàn trường một cái. Lần này có tổng cộng 5.800 người thông qua khảo hạch, dựa theo kế hoạch ban đầu là tuyển nhận 3.000 đệ tử, nhưng cân nhắc đến việc tông môn vừa thành lập không lâu, bởi vậy tông môn tạm thời quyết định tuyển chọn hết các ngươi. Không ngoài dự liệu, tu sĩ tự nhận đạt được thành tích không tệ còn lại lập tức kích động hô lên. Một lát sau, Diệp Hảo cười nói. danh ngạch đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn không thay đổi, đệ tử còn lại sắp xếp làm đệ tử tạp dịch. Diệp Hảo nói tiếp, đệ tử tạp dịch ở Viêm Hoàng Tông sở hữu nhân quyền, cho dù đệ tử chân truyền cũng không thể vô cớ đả thương người, càng không cần phải nói đả thương tính mạng. Chấp pháp đường tông môn sẽ nghiêm ngặt quản chế phương diện này. Diệp Hảo vung tay lên, đỉnh đầu A-man cùng hơn 5.000 tu sĩ xuất hiện con số bất đồng. Con số trên đỉnh đầu các ngươi là thành tích tổng hợp của các ngươi lần này tuyển bạt đệ tử chân truyền, đệ tử nội môn, đệ tử ngoại môn lấy điểm số làm chuẩn. Diệp Hảo vừa dứt lời, một thanh niên mặc cẩm bào trầm giọng nói. Tông chủ, ta không phục. Vì sao? Tông chủ, ta phụ một thân huyết mạch tuyết lang, dù không đạt đến vương cấp vẫn có thể đạt đến hợp thần trung cấp, nhưng vì sao ta chỉ xếp hạng 318? Thanh niên cầm bào cảm thấy biệt khuất. Bởi vì hắn cảm thấy mình có thể tấn thăng trở thành đệ tử chân truyền. Vì sao ngươi có số điểm này, ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Còn nữa, ngươi không cần lo lắng vấn đề thân phận hiện nay, bởi vì mỗi 3 năm, tông môn sẽ tổ chức khảo hạch tấn thăng một lần, đến lúc đó sẽ dựa vào chiến lực chân thật. Nhưng như thế phải chờ 3 năm. Thanh niên cẩm bào có chút không muốn. Ba cửa ải khảo hạch, ngươi có ý chí kém nhất, điểm ấy cùng người mang huyết mạch tuyết lang có quan hệ. Diệp Hảo nhìn thanh niên cẩm bào nói. Ngươi ở ngoại môn tôi luyện một phen, đối với thành tựu tương lai mới có chỗ tốt. Diệp Hảo nói tiếp. Tu đạo không nhìn được mất nhất thời, chỉ có đi đến cuối cùng mới là chân lý. Thanh niên cẩm bào nghĩ một lát rồi khom người ngỏ ý cảm ơn Diệp Hảo. Diệp Tư Bác thù giáo. Hiện tại còn ai nghi vấn số điểm không? Diệp Hảo nói tiếp. Tông chủ. Ta không hiểu vì sao điểm số của ta chỉ xếp hạng thứ 3. Lúc này, A-man đen mặt hỏi. Bởi vì đệ nhất, đệ nhị biểu hiện tốt hơn ngươi. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Gia hỏa gầy gom này có thể mạnh hơn ta. A-man đi tới bên cạnh một thanh niên khá gầy gò, lạnh lùng lên tiếng. Thanh niên gầy gò bình tĩnh nhìn A-man, vẻ mặt không biến hóa chút nào. Nếu không... Hai ta trao đổi chiêu thức một chút. A-man hỏi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên nhàn nhạt nói. Có phải hay không, so qua mới biết được. A-man nói đến đây, đại thủ tóm lấy bả vai thanh niên, tiếp đó muốn vứt thanh niên đến nơi xa, nhưng A-man kinh ngạc phát hiện mình không thể động được đối phương. Hắn nghi ngờ nhìn thanh niên một cái, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Ta không tin không động được ngươi. A-man gào thét, năng lượng toàn thân vọt tới đại thủ, nhưng hắn trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên không nhúc nhích tí nào. Đúng vậy. Không nhúc nhích tí nào. A-man như đụng phải định hải thần châm. Ngươi! A-man trợn to mắt nhìn thanh niên. Chơi chán chưa? Thanh niên nhìn A-man. Khóe miệng lộ ra nụ cười tà mị, tiếp đó trở tay bắt lấy đại thủ A-man, bỗng nhiên kéo một cái. A-man nặng nề té xuống đất. Thời điểm A-man sắp nói gì thì phát hiện thân thể lại bị quăng lên cao, sau một khắc lại té xuống đất lần nữa. Lần này, A-man thất điên bát đảo. Ầm, ầm, ầm. Thanh niên liên tiếp quật qua 7-8 lần. A-man rốt cuộc không nhịn nổi nên cầu xin tha thứ. Lúc này thanh niên mới ném A-man qua một bên. Tu sĩ toàn trường nhìn thanh niên, sắc mặt không khỏi biến. Gia hỏa này nhất định là quái vật. Mạnh không có giới hạn. Thanh niên phủi tay nhìn một nữ tử ở xa. Nữ tử này kinh diễm tuyệt luôn. Toàn thân trên dưới tràn đầy xinh đẹp. Giơ tay nhấc chân đều hiện lên sự đoan trang. Thanh niên lập tức ý thức được cô gái này có gia thế không đơn giản. Tốt rồi, hiện tại dựa theo xếp hạng, trình tự vào tông. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. Nữ tử kia là người thứ nhất khởi hành đi vào tông môn. Long Vệ Viêm Hoàng Tông đạt đến 10 vạn. Bởi vậy an bài 5.800 tu sĩ vẫn không thành vấn đề. Sau khi thu xếp tốt những tu sĩ này, nữ tử xếp hạng thứ nhất được mời đến thư phòng Diệp Hạo. Có thuận tiện nói cho ta biết thân phận của ngươi không? Diệp Hạo nhìn nữ hài áo vàng trước mắt hỏi. Nàng biểu hiện quá mức kinh diễm. Điểm ấy khiến Diệp Hạo hoài nghi thân phận của nàng. Ta tị nạn mà đến. Nữ tử áo vàng nhẹ nhàng nói. Hiện tại, nếu ngươi là đệ tử Viêm Hoàng Tông, Viêm Hoàng Tông sẽ che chở an toàn cho ngươi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nữ tử áo vàng cười cười. Cơ nhã tạ ơn tông chủ. Sử dụng dược liệu chế tạo căn cơ thiên thần cảnh chưa? Sử dụng rồi. Vậy đi đi. Diệp Hạo phất phất tay. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2280. Cơ cấu sơ thành. Hiện nay cơ nhã không tín nhiệm Diệp Hạo bao nhiêu. Diệp Hạo cũng không hỏi thăm tin tức của nàng quá nhiều. Loại chuyện này từ từ là được. Cơ nhã rời khỏi không lâu, thanh niên có dáng người gầy gò đi vào. Dương Tam bái kiến tông chủ. Nói lai lịch của ngươi một chút. Ta đạt được truyền thừa của một cường giả hợp thần đỉnh phong. Dương Tam nhẹ nhàng nói. Công pháp tu hành. Công pháp vương cấp sơ kỳ của cường giả hợp thần kia. Tài nguyên. Ta đã phục dụng tài nguyên thiên thần cấp. Cấp bậc gì? Hợp thần cao giai. Ngươi đến từ thần cảnh, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tài nguyên vương cấp. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Không hề nghi ngờ, Dương Tam có truyền thừa hoàn chỉnh. Hắn sở dĩ gia nhập Viêm Hoàng Tông thuần túy vì tài nguyên. Điểm ấy, Diệp Hạo có thể lý giải. Trên thực tế có rất nhiều tông môn có đệ tử như vậy. Dương Tam rời khỏi, A-man bị mang vào. Tông chủ, tương lai của ta có thể trở nên cường đại giống ngươi không? Không thể. Diệp Hạo lắc đầu. Vì sao? Bởi vì chênh lệch giữa chúng ta thực sự quá lớn. Diệp Hạo nói tiếp. Trong cơ thể ngươi có man vương huyết mạch. Đúng vậy. Nhưng man vương huyết mạch trong cơ thể ngươi lại không tinh khiết. Không tinh khiết. 3 năm sau, nếu ngươi có thể vượt qua Dương Tam, ta sẽ đưa ngươi một viên thiên diễn đan. Thật! 6 năm sau, nếu ngươi có thể vượt qua cơ nhã, ta sẽ đưa ngươi một bản nguyên quả. Bản nguyên quả! Trong mắt A-man muốn lồi ra. Hắn sao có thể không biết bản nguyên quả có giá trị còn muốn phía trên thiên diễn đan? Nếu lấy được bản nguyên quả, dù ở cảnh giới vương cấp, A-man cũng có thể đi một khoảng cách. Trong tay ta còn nhiều tài nguyên, điều kiện tiên quyết là cho ta thấy sự cố gắng của ngươi. Diệp Hạo bình tĩnh nói. A-man thông qua Diệp Hạo khảo hạch không có nghĩa Diệp Hạo phải đập nhiều tài nguyên lên người hắn. Loại chuyện này cần bước từng bước một. Diệp Hạo có thể nắm chắc loại nhịp điệu này. Sau khi Diệp Hạo gặp toàn bộ đệ tử chân truyền, hắn tiến về một tòa đình viện. Bên trong đình viện có 2 nữ tử đang yên lặng tu luyện. Dạ Tuyền cùng Tử Kinh. Nhưng lúc này, Dạ Tuyền cùng Tử Kinh chỉ có tu vi bán thần cảnh. Đúng vậy. Bán thần. 2 nàng lựa chọn trùng tu. Lưu Tĩnh Di cưỡng ép xóa đi công pháp mà các nàng tu luyện những năm qua. Sau khi xóa đi, tu vi 2 người đã hạ xuống bán thần cảnh. Thật ra, 2 người bọn họ còn có lựa chọn khác là lựa chọn công pháp tu luyện mạnh hơn, nhưng làm như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định bởi vì công pháp nối tiếp sẽ ảnh hưởng đến thành tựu cuối cùng. Còn nữa, 2 người bọn họ ở chân thần cảnh cùng thì thần cảnh dùng dược liệu chế tạo căn cơ thực sự quá thấp. Xét thấy nhiều vấn đề như vậy. 2 nàng quyết định tán công trùng tu. Tông chủ, người truyền thụ cho chúng ta công pháp có đẳng cấp quá cao phải không? Dạ Tuyền đáng thương hỏi. Ta chỉ truyền thụ cho các ngươi cấp bậc sinh thần. Diệp Hạo cười nhạt nói. Cửu Thiên Vô Cực kiếm quyết không thiếu sót có cấp bậc gì? Tử Kinh nhẹ giọng dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Cửu Thiên Vô Cực kiếm quyết là một loại kiếm quyết được Viêm Hoàng Tông truyền bá rộng rãi. Tử Kinh suy nghĩ một chút, nói. Ta cảm thấy bàn về đẳng cấp, làm sao cũng phải hợp thần cấp. Vương cấp. Vương cấp. Tử Kinh giật mình. Ta muốn Viêm Hoàng Tông giai đoạn đầu trở thành vương cấp tông môn. Diệp Hảo nhìn Tử Kinh nói. Bởi vậy sao ta có thể cung cấp công pháp hợp thần cấp? Chúng ta có thể tu thành công pháp vương cấp à? Lúc này, Dạ Tuyền nghẹo đầu hỏi. Cô tại thần quốc là vô địch đồng giai đó. Diệp Hảo cười nói. Hiện tại không có lòng tin sao? Lúc ấy, ta chỉ là thiên tài thần quốc. Dạ Tuyền cười khổ. Đi tới thần vực lại tính là gì? Dạ Tuyền vẫn tự biết mình. Nàng rất rõ ràng bản thân ở thần vực chẳng là cái gì cả. Nếu không, Hảo Nhiên Chính Khí Tông sao có thể không muốn nàng. Tương lai có lẽ không giúp cô đạt đến thần vương cảnh, nhưng đạt đến hợp thần vẫn không thành vấn đề. Diệp Hảo nói. Nếu căn cơ tự thân quá kém, dù sử dụng tài nguyên chân quý cũng không được. Còn nữa, thần vương cảnh còn liên lụy đến tạo hóa từ nơi sâu xa. Có tu sĩ rõ ràng đạt tiêu chuẩn các phương diện, nhưng không thể đạt đến cảnh giới này. Đây cũng là nguyên nhân bọn Lý Thiên Nhất, Sa Thông Thiên gọi là tiềm long. Cho dù bọn họ đã biểu hiện ra tư chất cùng tiềm năng không kém hơn thiếu niên thần vương. Lại nói đến tông chủ Hảo Nhiên Chính Khí Tông Tô Đinh Sơn. Hắn đã được Diệp Hảo truyền thụ Hảo Nhiên Chính Khí quyết có đẳng cấp cao nhất. Nhưng những năm nay vẫn không đột phá đến thần vương cảnh. Đây cũng là ví dụ. Hợp thần cảnh. Dạ Tuyền giật mình. Ta có thể đạt đến cấp độ này. Nếu ta đập nhiều tài nguyên như vậy còn không thể giúp cô đạt đến hợp thần cảnh vậy chỉ có thể nói ngươi quá cặn bã. Diệp Hảo cười nói. Đừng chớ nói loại lời này. Vạn nhất tương lai ta không đạt được thì mất mặt lắm. Dạ Tuyền nói gấp. Vậy cô phải cố gắng tu luyện. Hiện nay, ngươi đã đạt tới thiên thần cảnh. Dạ Tuyền thong thả nói. Ta muốn đuổi kịp ngươi, không biết phải mất bao lâu. Trên thực tế, cô đuổi kịp ta cũng không cần nhiều thời gian. Vì sao? Bởi vì thời điểm ta tu luyện sẽ sử dụng thời gian áo nghĩa. Diệp Hảo nói xong, lĩnh vực thời gian bao phủ tòa đình viện này. Tỷ lệ thời gian hiện nay là 6:1. Nói cách khác, thời gian ta tu luyện tăng thêm 5 lần. Có thể hiểu như vậy. Dù như vậy, ta vẫn không đuổi kịp ngươi. Ta nắm giữ đồ vật vượt xa cô. Diệp Hảo cười nói. Nếu hắn chuyên chú tu luyện, ai có thể đuổi kịp tiến độ. Nhưng hắn cần dung luyện vạn đạo, chỉ có như vậy hắn mới đi càng xa. Theo thời gian trôi qua, Diệp Hảo đã sớm định vị bản thân không phải thần hoàng thông thường. Hắn muốn đạt tới cảnh giới triệu tổ thậm chí vượt qua. Trước đó, Diệp Hảo không có ý nghĩ này. Nhưng hiện nay, Diệp Hảo lấy được tài nguyên vượt xa triệu tổ năm đó. Thiên diễn đan, bản nguyên quả, vạn linh huyết tuyền, linh tùy các loại. Những thứ này trong lúc vô hình tăng lên bản nguyên Diệp Hảo. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Mỗi tháng, Diệp Hảo sẽ dành một ngày xử lý chuyện tông môn, một ngày truyền đạo cùng giải thích nghi hoặc cho 5.800 tu sĩ, một ngày truyền riêng cho 100 đệ tử chân truyền. Diệp Hảo rất coi trọng nhóm đệ tử này. Hắn chuẩn bị bồi dưỡng những đệ tử này thành trụ cột tông môn. Toàn bộ tông môn đều tu luyện bản nguyên công pháp Cửu Thiên Vô Cực kiếm quyết. Đây là công pháp do tôn tổ truyền cho Diệp Hảo. Cấp bậc đạt đến vương cấp trung giai. Bàn về uy lực lại không kém hơn Hảo Nhiên Chính Khí quyết do Trương Vô Cơ cải tiến. Thật ra, Diệp Hảo có thể truyền thụ Hảo Nhiên Chính Khí quyết cho đệ tử Viêm Hoàng Tông, Vấn đề là hắn đã tự lập môn hộ, truyền thụ Hạo Nhiên chính khí quyết sẽ không ổn lắm. Bởi vậy, Diệp Hạo lấy Cửu Thiên Vô Cực kiếm quyết làm căn cơ Viêm Hoàng Tông. Về phần Bát Phương Chấn Thế quyết, Diệp Hạo chưa có dự định truyền xuống. Thứ nhất, công pháp chuẩn hoàng quá thưa thớt. Thứ hai, Diệp Hạo không gặp được đệ tử thiên tài như vậy.